Cô vợ khế ước của tổng tài. Chương 538, Kỳ ngói ngói đảo, xuất phát. Góc truyện audio.com. Phỉ người bá tước quyến rũ cười, trừ phi ngươi đáp ứng gả cho ta. Cố Hề Hề hung hăng trừng mắt nhìn phỉ người bá tước liếc mắt một cái, duỗi tay một phen đẩy ra phỉ người bá tước, thở phì phì xoay người rời đi. Cố Hề Hề nghĩ nghĩ phỉ người bá tước nói, có vài phần chân thật tính. Thì ngói ngói đảo như vậy đại, liền tính người khác cũng đi nghỉ phép, tổng sẽ không nhàn rỗi không có việc gì cùng chính mình đánh lộn đi, huống hồ chính mình mang người cũng không ít. Đối phương liền tính là hải tặc cũng sẽ không xuẩn đến trực tiếp cùng một đám người đánh lộn. Đọc phôn bộ chuyện cô vợ hợp đồng bỏ trốn của tổng giám đốc. Tổng hợp suy xét xuống dưới, phỉ người bá tước phòng chừng là cô bố nghi trận đi, hừ, mới không. Cần tin tưởng hắn, phỉ người bá tước nhìn đến Cố Hề Hề xoay người rời đi bóng dáng, khóe miệng lại là nhẹ nhàng kiều lên, duỗi tay nắm lên bên cạnh trên bàn cơm bày biện một cái tinh xảo điểm tâm, tùy tay ném vào trong miệng, lầm bầm lầu bầu nói, ngươi vẫn là không chịu tin tưởng lời nói của ta à, giống như, mặc kệ ta nói cái gì, ngươi đều sẽ không tin tưởng. Này nhưng như thế nào cho phải a ha ha a, Cố Hề Hề đương nhiên sẽ không tin tưởng hắn, một cái cướp đi chính mình nhi tử nam nhân, chính mình dựa vào cái gì phải tin tưởng hắn. Cố Hề Hề hiện tại hoàn toàn lười đến phản ứng phỉ người bá tước, nàng hiện tại mãn tâm mãn nhãn chính là làm Cố Miểu chạy nhanh khang phục lên. Mấy ngày nay Cố Miểu ở nàng chiếu cố hạ, đã từ từ khôi phục ngày xưa sinh khí, có thể cùng Doãn Ngự Hàm vui cười đùa giỡn. Một cái khác trong phòng, Mộc Nhược Na rốt cuộc bị Bình Sơn Thứ Lang lập tức chắn ở trong phòng. Ngươi trốn ta, Bình Sơn Thứ Lang ủy khuất nhìn Mộc Nhược Na, trực tiếp lên án Mộc Nhược Na hành vi đáng xấu hổ. Mộc Nhược Na một trận xấu hổ, ta đang ở thu thập đồ vật đâu, quá mấy ngày chúng ta liền phải khởi hành hy ngói ngói đảo, này không được trước tiên thu thập một chút. Bình Sơn Thứ Lang chỉ số thông minh nhưng không như vậy thấp, đương nhiên sẽ không làm Mộc Nhược Na dùng như vậy vụng về lấy cớ lừa gạt qua đi. Ngươi đáp ứng quá ta, chỉ cần ta trị hết Cố Miểu, ngươi liền cùng ta ở bên nhau. Bình Sơn Thứ Lang kiên quyết không buông khẩu. Mộc Nhược Na duỗi tay một phách cái chán, ta so ngươi đại 4 tuổi. Kia lại làm sao vậy? Bình Sơn Thứ Lang hoang mang nhìn Mộc Nhược Na, ta có thể nghiên cứu phát minh ra trì hoãn già cả dược tề, có lẽ ta lão không có. Biện pháp nhìn, ngươi còn thoạt nhìn cùng hiện tại giống nhau. Mộc Nhược Na che mặt, căn bản không phải vấn đề này hảo sao, chính mình tuy rằng thừa dịp say rượu ăn hắn, chính là kia chỉ là một cái ngoài ý muốn hảo sao, chính mình đối hắn thiệt tình không cái loại cảm giác này hảo sao, chính là loại này lời nói, chính mình nói như thế nào xuất khẩu sao. Bình Sơn Thứ Lang không thuận theo không buông tha nhìn Mộc Nhược Na, ngươi đều vài thiên không có ăn ta. Mộc Nhược Na đại giông, nhìn Bình Sơn Thứ Lang đồ cử kiên quyết không chịu rời đi bộ dáng, Mộc Nhược Na nỗ lực nghĩ lại tìm một cái cớ sau này lại kéo dài mấy ngày không bằng nói chính mình hôm nay gì tới không được, hắn tựa hồ so với chính mình đều rõ ràng chính mình quy luật. Ai, bị một cái tinh thông nhân thể tiềm lực cùng quy luật sinh hóa chuyên gia theo dõi, tựa hồ cũng không phải cỡ. Nào vui vẻ sự tình a, ta lần này chuẩn bị thực đầy đủ, vì làm ngươi ăn vui vẻ ta chuyên môn nhìn 3 ngày ghi hình. Bình Sơn Thứ Lang ủy khuất lên án. Khụ khụ khụ khụ, Mộc Nhược Na thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng cấp sặc chết. Ta lần này tuyệt đối sẽ không nửa giờ liền thất bại. Bình Sơn Thứ Lang tiếp tục lên án, Mộc Nhược Na cảm thấy chính mình thật sự muốn Zion đã chết hảo sao. Không tin phải không ngươi xem, Bình Sơn Thứ Lang đứng ở cửa liền phải cởi áo tháo thắt lưng, sợ tới mức Mộc Nhược Na lập tức đem Bình Sơn Thứ Lang túm vào phòng, phịch một tiếng đóng lại cửa phòng. Mộc Nhược Na còn không có phục hồi tinh thần lại, Bình Sơn Thứ Lang đột nhiên cúi đầu một ngụm cắn Mộc Nhược Na, tựa như ở đế đô cung gia phòng nghỉ như vậy. Mộc Nhược Na toàn thân chợt chấn động một cổ quen thuộc lại xa lạ điện lưu. Nháy mắt truyền khắp toàn thân, Mộc Nhược Na vốn là muốn đẩy ra Bình Sơn Thứ Lang, chính là đôi tay chỉ tới kịp dán ở Bình Sơn Thứ Lang ngực liền nghe được Bình Sơn Thứ Lang ủy khuất thanh âm vang lên, ta lần đầu tiên là cho ngươi, ngươi thật sự phải đối ta không phụ trách nhiệm sao? Lần đầu tiên khụ khụ khụ khụ, Bình Sơn Thứ Lang mang theo Mộc Nhược Na một cái xoay tròn, nháy mắt vào phòng ngủ trực tiếp ngã xuống trên giường. Tại đây loại sự tình thượng, nam nhân so nữ nhân càng là không thầy dạy cũng hiểu a, tới rồi ăn cơm chiều thời điểm, Cố Hề Hề đông nhìn xem tây nhìn xem, ân nếu Na cùng Bình Sơn Thứ Lang đi nơi nào thường lui tới cái này điểm, đã sớm ra tới ăn cơm, như thế nào đều không có lại đây cũng muốn đừng cho người đi thông chi một chút. Doãn Tư thần ý vị thâm trường nhìn Cố Hề Hề liếc mắt một cái tính chúng. Ta vẫn là ăn trước đi, bọn họ đại khái còn không có vội xong đi, Cố Hề Hề vẫn là không hiểu ra sao, ân không có vội xong có ý thức gì, trên bàn cơm trừ bỏ Doãn Ngự Hàm cùng Cố Miểu cũng là vẻ mặt mờ mịt ở ngoài, những người khác đều là một bộ nén cười biểu tình. Hảo đi, Cố Hề Hề hiện tại trực tiếp cùng hai đứa nhỏ phân loại đến cùng nhau. Không sai biệt lắm qua hơn 10 phút lúc sau, Mộc Nhược Na cùng Bình Sơn Thứ Lang mới cùng nhau lại đây. Mộc Nhược Na sắc mặt sán nếu đào hoa, Bình Sơn Thứ Lang vẻ mặt thỏa mãn, người sáng suốt đều biết hai người vừa rồi làm gì đi. Doãn Ngự Hàm tuổi còn nhỏ a, nhịn không được hỏi, mẹ nuôi, ngươi vừa rồi làm gì đi, mụ mụ còn hỏi muốn hay không tìm người đi kêu ngươi lại đây ăn cơm đâu. Mộc Nhược Na sắc mặt đằng lập tức đỏ, em ma loại chuyện này, như thế nào cùng hài tử dài. Thích sao, Cố Hề Hề cái này hậu chi hậu giác người, cuối cùng là phản ứng lại đây, nhịn không được ho khan một tiếng, thế Mộc Nhược Na giải thích nói, vừa rồi ngươi mẹ nuôi có điểm không thoải mái, Bình Sơn thúc thúc giúp ngươi mẹ nuôi trị liệu một chút. Phốc, trên bàn cơm có người không nhịn cười ý, Bình Sơn Thứ Lang cư nhiên nghiêm trang gật gật đầu tán thành Cố Hề Hề nói, Doãn Ngự Hàm cùng Cố Miểu tuy rằng cảm thấy giống như có cái gì không thích hợp nhưng là bọn họ tuổi tác quá nhỏ còn không nghĩ ra. Chờ bọn họ trưởng thành thì tốt rồi, này bữa cơm vì thế ở đại gia trong lòng hiểu rõ mà không nói ra ý cười hạ, nhanh chóng tiến hành xong rồi. Di chứng vẫn phải có. Tới rồi buổi tối, Tống Cổ hai cái bánh bao đi ngủ lúc sau, Doãn Tư Thần trực tiếp xoay người liền ôm Cố Hề Hề làm nũng, lão bà chúng ta cũng trị liệu một. Chút đi, phì, người mới trị liệu đâu, anh ta nói sai rồi, ta trị liệu, xuất phát thì ngói ngói đảo nhật tử rốt cuộc tới rồi. Quả nhiên, mặc kệ là Doãn Tư Thần vẫn là phì ngươi gia tộc đều phái ra khổng lồ bảo hộ đoàn đội. Này nơi nào là đi nghỉ phép a, này quả thực đều phải thành đi dò xét thì ngói ngói. Trên đảo nguyên trụ dân tổng cộng mới 1.000 nhiều người, quang bọn họ mang đội ngũ cũng sắp có 1.000 người, lại còn có mang theo đánh giá tiếp viện, sợ ở hi ngói ngói trên đảo mệt hai đứa nhỏ có cái thổ hào phụ thân, cũng là một loại nguyên tội a. Nhìn xem nhân gia Bình Sơn Thứ Lang, từ Nhật Bản theo tới Trung Quốc, từ Trung Quốc theo tới Anh Quốc, lại từ Anh Quốc theo tới hi ngói ngói đảo, nhân gia Bình Sơn tiên sinh trừ bỏ yên lặng cấp đánh một số tiền lại đây lúc sau, cái gì cũng chưa nói, chuyện gì nhi cũng chưa làm, thậm chí một cái hộ vệ người cũng chưa mang. Nguyên bản Cố Hề Hề còn ở cảm khái Bình Sơn tiên sinh lòng dạ rộng rãi, thẳng đến sau lại đã xảy ra một kiện kinh thiên kịch biến lúc sau, Cố Hề Hề mới biết được Bình Sơn Thứ Lang là thật sự hoàn toàn không cần hộ vệ. A cáo biệt phỉ ngươi lão công tước, đoàn người trực tiếp thừa phi cơ bay đến Nam Thái Bình Dương thượng, sau đó ở phụ cận sân bay rớt xuống lúc sau, bao một con thuyền cự luân trực tiếp hướng đi hi ngói ngói đảo. Vì cái gì muốn bao cự luân, rất đơn giản a, mang người thật sự là quá nhiều, đồ vật quá nhiều, đầu bếp, dinh dưỡng sư chuyên môn làm việc nhà liền mang theo hơn 100 người, sau đó kế tiếp là hầu gái người hầu chính là hơn 200 người. Dư lại không phải Doãn Tư Thần bên kia mang lại đây bảo tiêu, chính là phỉ ngươi gia tộc phái tới bảo tiêu, thêm lên thế nhưng suốt có 600 nhiều người. Hảo gia hỏa, này 600 nhiều người, đều có thể thành một cái biên chế, như vậy khổng lồ bảo hộ, có thể xảy ra chuyện nói, đó chính là thật sự tất cầu, cho nên Cố Hề Hề cũng đối lúc này đây lữ hành hoàn toàn yên tâm. Thì ngói ngói đảo là Polynesia thuộc Pháp đảo nhỏ, thuộc về đồng mắc tát tư quần đảo một bộ phận, ở vào Thái Bình Dương hải vực trường 35 km, khoan 12 km, diện tích 316 km vuông, đỉnh điểm độ cao so với mặt biển độ cao 1213 mễ. Núi lửa đảo, trung bộ vì vùng núi, tối cao phong đặc Mai Đế Ô độ cao so với mặt biển 1.200 mễ. Vùng núi cùng bờ biển chi gian là tảng lớn phì nhiêu lòng chào mà. Chủ yếu điểm cư dân A đồ áo nạp từng là đồng mắc tát tư quần đảo hành chính trung tâm. Sản trái dừa, cho nên, đại gia cự luân ở nước sâu khu vực dừng lại lúc sau. Đại gia sôi nổi cưỡi thuyền bé chuyển rời đến trên đất bằng. Doãn Tư Thần đã sớm đem này phiến hải vực cấp thừa thuê xuống dưới, tính cả trên bờ kiến trúc đàn cũng đều cùng nhau thừa thuê xuống dưới. Đại gia có thể ở chỗ này tận tình chơi tận hứng. Từ lục địa kéo dài đến hải vực không ít độc lập phòng nhỏ, mỗi cái phòng đều là tiêu chuẩn hai phòng một sảnh cách cục. Cố Hề Hề vừa đến nơi này, tức khắc cũng bị này Nam Thái Bình Dương phong cảnh cấp hoàn toàn hấp dẫn ở, nhịn không được ôm một cái trái dừa uống lên cái tận hứng. Rốt cuộc khôi phục khỏe mạnh Cố Miểu, ở ba ba mụ mụ đều tại bên người tiền đề hạ, rốt cuộc khôi phục 4 tuổi hài tử mới có vui sướng cùng ngây thơ chất phác, cùng Doãn Ngự Hàm cùng nhau gặp rắc rối đi. Dù sao có bọn bảo tiêu đi theo, Cố Hề Hề cùng Doãn Tư Thần cũng không lo lắng, phỉ người bá tức cũng không lo lắng, liền như vậy cười tủm tỉm cầm kính viễn vọng không ngừng nhìn quét nơi xa hải vực. Mộc Nhược Na đi nơi nào, Bình Sơn Thứ Lang liền sẽ theo tới nơi nào, kia kêu một cái nhắm mắt theo đuôi. Mộc Nhược Na mấy ngày nay thực tùy biết vị, nhưng thật ra không thế nào kháng cự Bình Sơn Thứ Lang. Mộc Nhược Na thay đổi một thân áo tắm, ở bãi biển thượng chạy tới chạy lui, cùng hai đứa nhỏ chơi vui vẻ vô cùng. Chờ tất cả mọi người đều tản ra lúc sau, Doãn Tư Thần tà khí ôm Cố Hề Hề nói, lão bà, hoàn cảnh tốt như vậy, chúng ta làm điểm có ý nghĩa sự tình đi. Có ý nghĩa sự tình, Cố Hề Hề không lưu tình chút nào vỗ rớt Doãn Tư Thần đặt ở chính mình trên eo ma chảo, ta hiện tại cảm thấy gặm trái dừa mới là có ý nghĩa sự tình. Doãn Tư Thần hẹp dài trong ánh mắt tràn đầy ủy khuất hề. Hề, Ngự Hàm muốn cái muội muội. Phi, rõ ràng là hắn muốn đi còn xả cái gì Doãn Ngự Hàm. Cố Miểu cũng nói, hắn cũng muốn cái muội muội. Doãn Tư Thần tiếp tục ta cười giở trò thẳng đến Cố Hề Hề mặt đỏ tai hồng mới thôi. Không được, chúng ta còn không có phục hôn đâu. Cố Hề Hề nói lập tức bị nuốt lấy, không nóng nảy ngô. Doãn Tư Thần mấy ngày nay vẫn luôn đều ở tính nhật tử ân tiểu yển thử mấy ngày nay là nguy hiểm kỳ. Thượng một lần chính là bởi vì mang thai mới kết hôn. Lúc này đây, lại hoài một lần đi. Hết chương 536, cách chương.